Chương 538, gặp thạch. Chu Phàm cùng hai cái này doanh địa võ giả dù sao quen biết không đến bao lâu, hắn rất an ý không hỏi hai người thu hoạch. Thương đội đối với Chu Phàm ba người bực này cách làm đã sớm trong dự liệu, bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Chỉ cần phát sinh thời điểm nguy hiểm, Chu Phàm ba người có thể gấp trở về chi viện cũng không tệ, coi như Chu Phàm ba người tại biển cây bên trong lạc đường, bọn hắn QNZ sẽ không quá để ý bất quá một khi phát sinh nguy hiểm. Chỉ cần doanh địa võ giả không trở về hỗ trợ, thương đội sẽ không để ý tới bọn hắn là bị sự tình quấn lấy vẫn là núp trong bóng tối khoanh tay đứng nhìn. Nguy hiểm qua đi thương đội đều sẽ không chút do dự cùng doanh địa võ giả mỗi người đi một ngả. Nếu là doanh địa võ giả sau đó muốn trộm trộm đi theo, thương đội võ giả sẽ để cho xua đuổi hoặc đánh giết bọn hắn. Tại biển cây bên trong bị thương đội vứt bỏ, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Nửa đường gia nhập thương đội võ giả QNZ biết được trong đó lợi hại, thương đội xảy ra chuyện, bọn hắn không dám không giúp đỡ, dù sao nếu là thương đội thật hủy, dẫn đường đi theo chết đi, bọn hắn tương đương lâm vào trong hiểm cảnh. Chu Phàm ba người cùng thương đội có thể nói là tại trên cùng một con thuyền, nếu thật là xảy ra chuyện, ai cũng trốn không thoát. Chu Phàm một đao đánh chết một cái huyết du thời điểm, trong rừng có đạn tín hiệu tiếng nổ truyền đến. Hắn thu đao vào vỏ. Sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút lao huynh, đi. Phu cận có đạn tín hiệu vang lên, nhưng không nhất định chính là mình sở thuộc thương đội phát ra tới. Hơn nữa hắn sớm đã rõ ràng, biển cây bên trong rất quỷ dị, thanh âm từ một cái phương hướng truyền đến, nhưng thanh âm thường thường cũng không phải là cái hướng kia truyền đến, mà là những phương hướng khác. Cái này rất khó phân biệt, duy chỉ có lao huynh cái mũi sẽ không phạm sai lầm. Lao huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, liền chạy. Chu Phàm đi theo lão huynh đằng sau, rất nhanh liền tại lão huynh dẫn đầu nhìn xuống đến thương đội cái bóng. Thương đội đã dừng lại. Chu Phàm gọi một tiếng lão huynh lập tức ngừng lại chân, hắn cu nở dê dừng lại híp mắt nhìn lại, thương đội cũng không nhận được bất luận cái gì tập kích. Lại hoặc là nhận tập kích đã giải quyết. Thương đội người tản ra đến, thủ hộ lấy thương đội hàng hóa. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì dừng lại, đồng thời hướng bọn hắn pha tờ tín hiệu đạn. Gọi về bọn hắn đâu? Chu Phàm mang theo nghi hoặc, chú ý cẩn thận đi qua, bất quá trong mắt hắn, thương đội người cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ba cái dẫn đường cùng bàng đội trưởng, phong quản sự mấy người đứng tại phía trước xì xào bàn tán. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi cu nở dê từ nơi không xa chạy trở về. Xảy ra chuyện gì? Nghe Vĩnh Phi dùng mắt quét một cái bốn phía hỏi. Không biết, ta cũng mới vừa trở về. Chu Phàm thuận miệng trả lời. Lúc này bàng đội trưởng hướng Chu Phàm bọn hắn nhìn qua, cũng hướng ba người vây tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Chu Phàm ba người đến gần, mới phát hiện thương đội phía trước có như ám lam sắc đá cội xếp thành thạch đường. Ám xanh đá cội mỗi một viên nhìn như là bảo thạch đồng dạng, nhưng chúng nó tại trái phải run run, loại này run run biên độ rất nhỏ bé, nếu không phải cẩn thận quan sát, đều khó mà phát hiện là nấm mốc thạch. Nghe Vĩnh Phi hít miệng hơi la nhờ no y Chu Phàm cu nở dê nhận ra, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Loại này ám xanh đá cội trải đường nhỏ bị cho rằng một loại rất đặc thù quái dị, định vị thành hắc quán cấp, nhưng cái này hắc quán cấp quái dị sẽ không công kích người, nói nó đặc thù ở chỗ, ai gặp gỡ nó, vô luận lui lại vẫn là tiến lên, đều sẽ nhiễm mốc khí. Duy chỉ có đứng để nấm mốc thạch tại tự mình tầm mắt bên trong, vận rủi mới sẽ không phát động. Nhưng người nào lại có thể vẫn đứng vĩnh viễn bất động, chuyện gì đều không làm chỉ là nhìn xem nấm mốc thạch cũng không thể nhìn cả một đời a theo điển tịch ghi chép, nấm mốc thạch không thể đụng vào, cũng không thể công kích, nếu không sẽ chỉ làm sâu sắc vận rủi. Về phần nhiễm mốc khí sẽ phát sinh chuyện gì, cái này rất khó nói đến rõ ràng, có xui xẻo, có thể sẽ liền mệnh đều vứt bỏ, có vận khí tốt ngã tiểu nấm mốc, nói không chừng chỉ là ném một chút tiểu tài. Bọn hắn mới biết được vì cái gì thương đội sẽ dừng lại. Bang đội trưởng, phong quản sự sắc mặt của bọn hắn QNZ rất khó coi. Ba người các ngươi là như thế nào dẫn đường chẳng lẽ không biết nơi này có nấm mốc thạch sao? Nghe Vĩnh Phi nhìn về phía ba cái dẫn đường, sắc mặt có chút không giỏi hỏi. Trước kia chúng ta đi con đường này thời điểm, xác thực chưa từng gặp qua nấm mốc thạch. Trong đó một cái dẫn đường cười khổ nói. Nghe nói nấm mốc thạch sẽ tự mình động. Sớm xuất hiện tại người đi qua địa phương, bọn chúng ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái thứ hai dẫn đường sắc mặt nặng nề no y chỉ là vận rủi mà thôi, chúng ta lách qua nấm mốc thạch, tiếp tục gấp rút lên đường. Bang đội trưởng trầm giọng nói. thương đội không có khả năng bởi vì nấm mốc thạch mà dừng lại ở đây, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Dù sao lúc này lui lại cùng tiến lên đều như thế. Bang đội trưởng để phong quản sự gật gật đầu. Thương đội lách qua nấm mốc thạch, bắt đầu tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tất nhiên gặp được nấm mốc thạch, vậy các ngươi ba người liền tạm thời không cần đơn độc hành động, lưu tại trong thương đội, chờ xác nhận vận rủi giải trừ, các ngươi lại tự do hành động. Bang đội trưởng nhìn xem Chu Phàm ba người no ý Chu Phàm ba người ngẫm lại, không có nhiều do dự đáp ứng. Tại cái này giã ngoại, cái gọi là vận rủi, rất có thể là sẽ có lợi hại gì quái gì tập kích thương đội, bang đội trưởng để bọn hắn đình chỉ tự do hành động, cũng là vì để phòng vạn nhất. Bởi vì tao ngộ nấm mốc thạch nguyên nhân, thương đội bầu không khí liền trở nên có chút khẩn trương đè nén, dù sao vận rủi loại vật này, ai cũng không nói chắc được phía trước sẽ là dạng gì vận rủi chờ lấy bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn mới vừa vào biển cây không đến bao lâu, liền gặp được nấm mốc thạch, không ít mê tín người đem cái này xem như một loại điểm không may. Bọn hắn tại biển cây đường đi rất có thể sẽ không được thuận lợi. Thương đội tại đề cao cảnh giác bên trong, tùy theo ba tên dẫn đường tiến lên. Chỉ là thương đội rất nhanh liền lại lần nữa dừng lại. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước lại là ám xanh đá cuội trải mà thành đường, ám lục đá cuội lóe đặc lưu rực rỡ. Chúng ta lạc đường sao? Có người thấp giọng lẩm bẩm. Hẳn là đi. Có người trả lời. Chu Phàm nhìn xem đầu này nấm mốc thạch xếp thành đường, hắn hơi nhíu mày, bởi vì con đường này so với trước đó đầu kia nấm mốc thạch đường rộng một chút. Không chỉ là Chu Phàm nhìn ra, cái kia bàng đội trưởng, phong quản sự QNZ nhìn ra một số khác biệt, cái này tựa hồ là hai con đường khác nhau. Có phải hay không lạc đường? Bàng đội trưởng nhìn xem cái kia ba tên dẫn đường hỏi. Ba tên dẫn đường không có trả lời, bọn hắn chỉ là tản ra, lấy thủ đoạn của chính mình phân biệt. Rất nhanh ba người bọn họ tập hợp một chỗ, hai mặt nhìn nhau, bất quá đều rất kiên định lắc đầu, không có lạc đường. Dạng này trả lời chắc chắn kỳ thật cũng không phải là tin tức tốt gì. Bởi vì điều này đại biểu lấy thương đội tao ngộ đầu thứ hai nấm mốc thạch xếp thành đường. Các ngươi làm sao luôn gặp gỡ nấm mốc thạch? Bàng đội trưởng sắc mặt lạnh lùng. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai lại gặp gỡ, cái này thật sự là quá ly kỳ. Ba cái dẫn đường liếc mắt nhìn nhau, trong bọn họ một người cắn răng nói, chúng ta cũng không biết, cái này thật sự là có chút tà môn, ta tại biển cây làm dẫn đường nhiều năm như vậy, ly kỳ sự tình trạng qua không ít, nhưng chưa từng có một lần gặp gỡ qua hai lần nấm mốc thạch. Chớ có nói hiệu nói vượng, cái gì tà môn phong quản sự trách cứ, tại giã ngoại, thương nhân kiêng kỵ nhất chính là không sạch sẽ.